Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 73, Chu tổng liên hợp cũng biết thương vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh chọn một phòng riêng ngoài trời của một nhà hàng tư nhân. Tiếng nước chảy róc rách từ giả sơn. Mùa đông gần đến càng làm không gian thêm lạnh lẽo, dường như còn lạnh hơn cả trái tim Chu Luật Trầm. Chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng nước nối đến Lục Giác Đình. Gió thổi tung rèm trắng rủ bốn góc, khung cảnh cổ kính đầy chất thơ. Cô biết Chu Luật Trầm là người kỹ tính, nên đã nhờ Trần Giao giúp mới lấy được chỗ ngồi VIP ở nơi này. Nếu không, cô cũng khó mà đạt được. Chiếc bàn tròn bằng gỗ lê đỏ được bày biện tinh tế. Cô ngồi cạnh Chu Luật Trầm, một tay anh tựa vào tay vịn ghế cô, tay kia tao nhã cầm tách trà. Từng động tác đều toát lên vẻ quý phái của một công tử gia thế. Lương tháng bao nhiêu? Anh hỏi. Thẩm Tĩnh nhấp một ngụm trà. Phồng hóa, giơ một ngón tay ra. 12.000, khoản tiền ấy không bằng một buổi vui chơi của Chu nhị công tử. Anh không cười cô mà chỉ liếc cô một cái. Nở nụ cười thản nhiên. Anh cũng trả lương cho em. Thật sao? Anh định trả bao nhiêu? Thẩm Tĩnh không chỉ mong thêm một khoản lương, mà còn muốn hưởng cái thú vui của Chu công tử. Anh không nói cụ thể, chỉ thản nhiên đặt tách trà xuống, nhấc điện thoại lên, ngón tay dài và xương sẩu lướt nhẹ trên màn hình. Chỉ một lát sau, tài khoản cô nhận được một khoản tiền dài. Số 2 ở đầu theo sau là một dãy số không khiến Thẩm Tĩnh đếm đến hoa cả mắt. Đúng là Chu nhị công tử đối đãi với phụ nữ vô cùng hào phóng. Muốn cho bao nhiêu là cho bấy nhiêu. Cô nghiêng người, áp sát vào người anh, hít lấy mùi hương gỗ dễ chịu từ bộ vest đắt tiền. Mỗi tháng ngày năm anh đều gửi chứ? Chu Luật Trầm liếc nhìn cô, ánh mắt long lanh trong sáng như viên ngọc, trắng trẻo và dịu dàng. Gửi, anh dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Còn tùy vào việc em theo anh được bao lâu. Thẩm Tĩnh dịu dàng kéo vạt áo anh. Trừ khi anh làm em giận, nếu không em sẽ không bỏ anh đâu. Anh vẫn ôm eo cô, tay nâng tách trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Không nói gì thêm, Thẩm Tĩnh ngước lên. Nếu em không còn theo anh vẫn sẽ phát lương chứ. Như vậy em chắc chắn sẽ giàu lên. Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp. Nếu anh lấy vợ, thì sẽ không phát nữa. Sao lại vậy? Cô còn muốn hỏi, anh sẽ cưới ai? Bởi vì vợ anh dừng lại, nhẹ nhàng siết lấy vai cô. Cúi xuống, ghé vào tai cô, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ khiến động mạch cô run rẩy. Nếu phát lương cho em, cô ấy sẽ làm loạn lên mất. Thẩm Tĩnh không kìm được một chút thất vọng. Cúi xuống cầm chiếc nĩa lên. Gắp một miếng bánh, nhưng không ăn, chỉ gẩy nhẹ lớp vỏ mềm mịn. Vậy thì đúng là không được rồi. Chu tổng liên hợp còn biết thương vợ nhỉ? Giọng cô nghe thoáng chút chua chát. Anh không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Thẩm Tĩnh tự nhủ, thật ngu ngốc. Một người đàn ông cưới được người con gái mình yêu về nhà đương nhiên sẽ biết trân trọng. Chỉ là người đó sẽ không phải là cô. Cô nghĩ kết cục của họ chắc hẳn không thể tốt đẹp. Câu này, Lương Ánh Ninh thường nói, cậu làm sao mà hy vọng anh ấy sẽ yêu cậu được? Chúng ta hiểu anh ấy quá mà. Anh ấy sẽ đối xử rất tốt với cậu, nhưng không phải là yêu. Thẩm Tĩnh tin điều đó. Làn không khí lạnh ùa đến. Trong bốn bề lộng gió của đình nhỏ, gió thổi qua càng lạnh hơn. Thẩm Tĩnh cầm lấy áo vest của Chu Luật Trầm khoác lên người. Không hỏi ý kiến anh, món ăn được dọn lên bàn. Cô lặng lẽ ăn cơm, còn anh thì lạnh lùng uống trà. Chu Luật Trầm chợt nhận ra, cô có phần gầy yếu. Chiếc áo vest rộng lớn khoác lên trông như nuốt chửng lấy cô, khiến việc gắp thức ăn của cô trở nên khó khăn. Anh cầm đôi đũa công cộng, gắp một miếng thịt chiên giòn kiểu bướm cho vào bát cô. Thẩm Tĩnh nếm một chút, rồi nũng nịu nói, em còn muốn nữa. Chu Luật Trầm hơi trao mày, không dễ nhận ra, nhưng rồi anh lại đưa tay gắp thêm cho cô một miếng nữa. Thẩm Tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ thắc mắc, em phát hiện, sao chẳng có ai đến đây ăn cơm cả, cả sảnh lớn cũng không thấy bóng người. Chu Luật trầm bình thản đáp, phải đặt trước một tháng, mỗi ngày chỉ tiếp 2 bàn. Vậy thì, cô rõ ràng chỉ mới đặt bàn cách đây 2 tiếng. Chu công tử nhìn cô một cái, cũng coi là em mời tôi ăn cơm đấy nhỉ. Rõ ràng là Trần Giao bày mưu cho cô mà. Thẩm Tĩnh gắp một miếng cá, đưa lên môi anh thích thì ăn, không thì thôi, lần sau đến ngày lĩnh lương, em sẽ không mời nữa đâu. Hai người ngồi gần nhau, khung cảnh thân mật đùa giỡn chẳng giống như đang ăn uống nghiêm túc chút nào. Ông chủ, nghe tiếng gọi, Thẩm Tĩnh ngẩng lên. Ngôi sao lớn Lục Tư Nguyên với vẻ ngoài tinh tế đang tiến về phía đình nhỏ của họ. Cách Trương.